của Phong Yêu đời thứ nhất tìm ra truyền thừa, cho nên cảm ngộ chân dạ cấm. Thực thực, dạ dạ đều ở trong suy nghĩ, cho đến khi đạt đến dùng dạ tráo thực, dùng thực loạn dạ. Mạnh Hào trầm mặt, trong mắt lộ ra vẻ sáng tỏ. Pháp thuật thật và giả, hắn cũng không phải là lần đầu tiếp xúc. Trước kia, khi giao chiến với tên Động Tử và Tiêu Diệt Hạng, hắn đã thấy qua căn nguyên thực của Tiêu Diệt Hạng. Thời khắc này, hắn nhìn khắp xung quanh. Hồi lâu sau, hai mắt nhắm nghiền, khoanh chân tĩnh tọa, thần thức tản ra cảm ngộ thiên địa, tìm lại cảm giác về chân giả cấm pháp vừa lóe lên trong lòng kia. Thời gian dần trôi qua, không biết đã qua bao lâu, hai mắt Mạnh Hào chậm rãi mở ra, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười, tay phải nhấc lên, cánh tay thật như ảo, dần dần cánh tay cùng với thân thể của hắn liền hóa thành thực chất. Lúc này Mạnh Hào mới thở ra một hơi thật dài. Thật giả, giả thật, chỉ là một loại biến hóa. Chân giả cấm có thể khiến cho chân thực biến thành hư ảo, cũng có thể khiến cho hư trở thành chân thực. Sự mạnh mẽ của cấm pháp này đã không phải là phạm trụ đạo tôn có thể nắm giữ. Mạnh Hào lẩm bẩm ngẩng đầu, nhìn về phía thân ảnh Lý Chủ, vẫn luôn đứng phía trước hắn, đứng dậy cúi đầu. Đa tạ tiền bối, vạn bối đã hiểu. Hai chữ đã hiểu này vừa nói ra, thân ảnh Lý Chủ dường như nhiều một chút thần thái, mỉm cười. Đây là đạo pháp của Phong Yêu đời thứ hai, mà ta lại bất động. Ta đã thi triển ra, ngươi có thể cảm ngộ hay không? Phải xem tự thân ngươi rồi. Ta còn một câu muốn hỏi, thật và giả, ngươi thật đã hiểu à? Nói xong, thân ảnh Lý Chủ thâm thúy nhìn Mạnh Hạo rồi xoay người dần dần tiêu tán. Chấp niệm của ta đã được thực hiện, cần đuổi theo con đường của bổn tôn. Nếu ta và ngươi có duyên, còn có thể gặp nhau, có lẽ đó chắc chắn là sau kiếp nguyên. Thanh âm xa dần, cho đến khi biến mất. Mạnh Hào nhíu mày, ánh mắt quét qua bốn phía, nhìn mảnh thiên địa vừa mới xuất hiện lại này. Nhưng hắn không hề phát hiện ra dấu vết cấm pháp mà Lý Chủ đã nói. Cấm pháp của Phong Yêu đời thứ ba. Trong mắt Mạnh Hào lộ ra vẻ mờ mịt, hồi lâu sau hai mắt nhắm nghiền, yên lặng cảm ngộ xung quanh. Thời gian dần trôi qua, rất nhanh đã hết một ngày. Mạnh Hào mở mắt ra, nhưng vẫn không có đầu mối, chỉ nhận ra một điều. Thế giới hiện tại đã trở về thời viễn cổ. Hơn nữa, hắn có thể khẳng định, nơi này không phải hư ảo mà là chân thực. Mạnh Hào cúi đầu xuống, nhìn thân thể của mình. Hắn không có thân thể, chỉ có hồn phách. Trong trầm mặc, hắn dứt khoát bay đi trong phiến thiên địa này, quan sát mặt đất, quan sát bầu trời, quan sát cỏ cây. Thời gian trôi qua, một tháng sau, Mạnh Hào trở nên lo lắng, cảm nhận biến hóa của thời gian. Hắn đoán rằng tốc độ dòng chảy thời gian trong phiến thiên địa này dường như không có gì khác với Sơn Hải giới, nhất định phải nghĩ biện pháp trở ra ngoài. Dựa theo thời gian phán đoán, thương thế của tên bạch chủ đệ thất Sơn Hải kia đã khôi phục lại rồi. Thần thức Mạnh Hào âm âm tản ra, tìm kiếm lối ra. Nhưng cho đến khi một tháng nữa lại đi qua mà vẫn không có đầu mối, thì nỗi lo lắng của hắn càng thêm mãnh liệt. Tay phải hắn nâng lên huy động, thi triển thần thông, đánh ra bốn phương tám hướng. Nhưng cho dù hắn đánh sập phiến thiên địa này, vẫn không thể tìm được biện pháp rời đi. Dường như nơi này đã trở thành một cái lồng giam, vĩnh hằng vây hãm hắn ở nơi này vậy. Một tháng, hai tháng, ba tháng, Mạnh Hạo càng ngày càng điên cuồng, không ngừng đánh tra xung quanh tìm kiếm. Phong Yêu cấm pháp cũng được hắn thi triển, nhưng vẫn chỉ là tốn công vô ích. Hắn trống lớn gọi Lý Chủ, nhưng Lý Chủ đã sớm rời đi. Trong trời đất này, mặc dù còn tồn tại một vài hung thú viễn cổ, nhưng nghe Mạnh Hạo gào thét, cũng không có một con hung thú nào dám hiện thân. Thời gian, trong sự lo lắng của Mạnh Hạo, cứ vô tình trôi qua. Một năm, ba năm, sáu năm. Mạnh Hạo nhìn thời gian trôi qua, loại cảm giác một mình cô độc, lo lắng đủ chuyện nơi ngoài giới khiến tim của hắn đau nhói, nhưng mãi vẫn không tìm được cách ra ngoài.

đi qua một lần, lại một lần hào kiếp, từ trong viễn cổ trở về tìm kiếp này. Ngươi làm được điểm này, có tư cách thu được phong yêu đệ tam cấm của ta. Cả cuộc đời ta có một tiếc nuối lớn. Tiếc nuối cuộc đời này vô duyên, ngưng tụ chính cảm. Ta từng thôi diễn, vô số năm sau, có người thân là phong yêu đời thứ 9, ngưng tụ cực hạn của khí vận phong yêu nhất mạch. Cũng có lúc biến chuyển suy sụp vì người đánh bại. Nhưng nếu có thể hiểu rõ tám cấm của tiền nhân, mà tự thân sáng lập cấm thứ 9, sẽ thành đỉnh phong. Chính ta cũng phải nhìn lên. Pháp của chính cấm tuyệt luân mênh mông. Khi thanh âm mang theo đầy tiếc nuối, quanh quẩn trong tâm thần Mạnh Hạo, trong cơ thể Mạnh Hạo tiếng sấm vang động ngập trời hơn. Trong tiếng nổ ầm ầm, người ngoài không nghe được đó. Thân thể Mạnh Hạo không còn run rẩy, hai mắt của hắn rõ ràng đã mở ra. Nhưng giờ này theo hắn ngẩng đầu, lại tạo cho người ta cái cảm giác dường như mở ra lần nữa. Mạnh Hạo mở ra hai mắt. Ngay khoảnh khắc này, trong mắt của hắn hoàn toàn thanh minh, trong óc của hắn, ký ức cả đời của hắn, ở địa cũ Sơn Hải, địa bắc Sơn Hải, cùng với Sơn Hải giới này, giống như nổ tung ầm ầm. Càng ngày, càng khắc sâu, cho đến cuối cùng, thời gian vô tận trấn áp hắn ở chỗ thiên địa khác, lần nữa trở thành hết thảy thuộc về hắn. Mạnh Hạo trầm mặc, hắn không có lên tiếng, hắn cảm nhận được tâm thần của mình giờ này đang lơ lửng. Sáu phù văn cấm pháp, đó là cấm pháp thứ 8, thứ 7, thứ 6, thứ 5, thứ 3, thứ 2. Mà giờ này hắn còn thiếu chỉ có cấm thứ 4 và cấm thứ nhất. Một khi ngưng tụ hai cấm pháp kia, hắn đã có thể sáng lập được cấm thứ 9 cuối cùng thuộc về hắn. Mạnh Hạo nhìn pho tượng lý chủ thật lâu, chậm rãi đứng lên, trên mặt có phức tạp, có cảm khái, có hồi ức, cũng có cảm thán. Hay cho lý chủ, hay cho phong yêu đời thứ 3. Mạnh Hạo nhẹ giọng lẩm bẩm, cơ duyên lần này là một lần gian nan nhất hắn gặp được cả một đời này. Nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế, độ khó trong đó chỉ có chính hắn mới biết được. Đó là chuyện còn kinh khủng hơn so với chết. Chết cũng chỉ là chết đi mà thôi. Nhưng khi bị lạc chính mình, quên mất trốn về, hết thảy đó mới là sự hành hạ thống khổ nhất đối với mọi tu sĩ. Đồng dạng, nếu bị lạc vào trong thế giới hư ảo, không tìm được kiếp người chân thực, thì cũng đã là một loại bi ai lớn lao đối với mọi tu sĩ. Thật và giả, xưa và nay. Ta hiểu rồi. Mạnh Hạo nhìn pho tượng lý chủ, nhẹ giọng lẩm bẩm, trôi chợt nâng vung mạnh tay về hướng bốn phía. Lập tức hư ảo đen như mực chung quanh hắn ầm ầm tan vỡ, trở thành vô số mảnh vỡ. Pho tượng lý chủ kia cũng vào giờ khắc này vỡ tan ra. Ầm một tiếng, cả thế giới của hắn chỗ này toàn bộ vỡ vụn. Nhưng sau khi vỡ vụn, xuất hiện cũng không phải tinh không mênh mông, mà là bầu trời màu vàng, tầng mây màu đen, mặt đất màu trắng. Xa xa, pho tượng rõ ràng tan vỡ kia vẫn như cũ còn đó. Bất đồng là trên tay trái pho tượng này nổi lơ lửng một cái phù văn, mà tay kia không có phù văn. Phù văn tay trái chính là bầu trời trên không trung này. Đây mới thật sự là chân thực. Mà thế giới thứ hai trước đó như cũ là hư ảo, là giả. Khi tiếng nổ vang quanh quẩn trong thiên địa, nụ cười trên pho tượng lý chủ nhìn như không thay đổi, nhưng nhìn cẩn thận, rõ ràng có chứa thẩm ý, chứa kinh ngạc, dần dần là tán thưởng. Người hiểu rồi. Thanh âm của pho tượng vang vọng. Trong lúc nói, phù văn trên tay phải của hắn, trong nháy mắt biến mất, mà phù văn trên bầu trời, cũng vào giờ khắc này tiêu tán, hóa thành hai luồng sáng, chạy thẳng tới Mạnh Hạo, không ngờ lặp lại dung nhập trước đó. Mạnh Hạo không có né tránh, để mặc cho hai luồng sáng phù văn kia đến gần, xác nhập trong cơ thể. Lập tức, trong tâm thần hắn hiện lên cấm pháp thứ 2 và cấm thứ 3, hoàn toàn hoàn chỉnh. Nếu ta không có nhìn thấu thế giới thứ 2, cũng là hư ảo, xoay người đi từ cửa phía sau, thì ta sẽ thấy thứ gì? Bỗng nhiên Mạnh Hạo lên tiếng. Ta không biết. Thanh âm truyền đến nhỏ dần, từ từ yếu đi,

hoàn toàn tan vỡ, cắt đứt đường sống chết, nửa nọ nửa kia của hắn. Mạnh Hạo, ngươi bức người quá đáng. Bạch chủ lập tức trong mắt đỏ ngầu, xoay người lại. Hắn ngửa mặt lên trời trống lớn, hai tay bấm quyết. Phía sau hắn lập tức biến ảo thành một bộ cổ kinh. Núi có ba đạo, nhân sơn, địa sơn, thiên sơn. Giờ khắc này, bạch chủ mới vừa ra tay, chính là không tiếc giá cao, thi triển thượng thông. Có thể thấy lúc này, sợ hãi trong lòng hắn đã đến cực hạn. Trầm trầm trầm, ba con núi chợt xuất hiện, phụ xướng hướng Mạnh Hạo. Nhân sơn ở phía trước, địa sơn phía dưới, thiên sơn phía trên. Lực lượng của ba núi tru tiên diệt thần. Trong tiếng nổ ầm ầm, ba ngọn núi toàn bộ đè ép xuống. Nếu đổi lại là Mạnh Hạo chưa có tắt năm ngọn hồn đăng, đối mặt với loại pháp này, hắn khó có thể chống đỡ. Chỉ có thể mượn khô viêm yêu pháp bạc tôn đạo, ngưng tụ hóa thân chết thay. Nhưng trước mắt, trong mắt Mạnh Hạo chợt lóe sáng, mặt không đổi sắc, nâng tay lên điểm về phía trước một lóng tay. Lập tức nhân sơn kia trung chảy ầm một tiếng, liền tan vỡ. Ngay sau đó tay Mạnh Hạo, một cái hướng phía dưới, một cái hướng lên trên, đồng loạt nhấn một cái. Giống như chống đỡ thiên địa, giống như là trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Trầm trầm, địa sơn vỡ nát, thiên sơn vỡ vụn, tinh không trung chảy, vô số mảnh vỡ bắn tung tóe. Cùng lúc đó bạch chủ bên này phun ra một cụm máu lớn. Thần sắc hoảng sợ, trong mắt lộ ra điên cuồng. Ngươi đã không phải là đối thủ của ta. Mạnh Hạo nhằn nhặt lên tiếng, thân thể nhoáng lên một cái, chạy thẳng đến hướng bạch chủ. Chân bước không nhanh, nhưng lại nhấc lên uy áp của tinh không, dường như ngưng tụ lực lượng của Sơn Hải, trở thành khí tức bản thân. Mỗi một bước đi ra đều làm cho tinh không trung chảy, làm cho bạch chủ lui về phía sau mấy bước, phun ra bấu tươi. Biển có ba pháp, phàm pháp, thần pháp, đế pháp. Bạch chủ gào thét, lập tức trong tinh không phụ xuống ba đạo pháp tắc, như ngự trị trên hết thảy pháp tắc. Mới vừa xuất hiện, không ngờ tác động ý niệm của chúng sinh trấn áp Mạnh Hạo. Mạnh Hạo trong mắt lộ ra tia sáng kỳ lạ, vung mạnh tay về phía trước, lập tức Chí Tôn Kiều đổ vang hiện ra. Giờ này Chí Tôn Kiều xuất hiện trong tinh không bất động với trước kia. Có ý chí tôn ngập trời, đối kháng với ba pháp chữ hải kia. Trong tiếng đổ vang trời, ba pháp chữ hải tan vỡ, mà Chí Tôn Kiều vẫn ngập trời như cũ. Mạnh Hạo sắc mặt hơi tái nhợt một chút, nhưng trong giây mắt liền khôi phục, chân mày hơi nhíu lại. Xem ra chỗ yếu của ta hiện giờ, lại là khối thân thể này. Mạnh Hạo lẩm bẩm trong lòng, ngọn đèn tắt, hết thảy tăng mạnh, tuy rằng cũng bao gồm thân thể, nhưng cũng không tăng cường hẳn nhiều lắm. Thân thể hắn dường như đã đạt đến cực hạn, lực lượng có nhiều mấy đi nữa cũng không thể đột phá, chỉ có thể tích lũy ở trong người. Nếu như có thân thể đột phá, như vậy trong chớp mắt, tất cả tích lũy đều sẽ bùng phát, giống như hậu tích bạc phát. Sau khi thân thể đột phá, lực lượng sẽ tiếp tục kéo lên. Nhưng hết thảy, trước khi thân thể chưa đột phá, không có quá nhiều tác dụng.